Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi của tác giả Thiên Tầm. Thể loại cổ đại, trọng sinh, gia đấu. Độ dài 31 chương. Văn án: kết quả kiếp trước của nàng đủ thê thảm, nếu để nàng trọng sinh, nàng thề. Một: vạch rõ giới tuyến với đại ca và di nương hay khi dễ nàng, mặc bọn họ sống khổ hay vui. Nàng thì rời đến nơi xa xôi, cố gắng kiếm tiền, ăn ngon mặc đẹp, tốt nhất là làm bọn họ tức chết. Hai: hôn nhân chẳng qua là thủ đoạn để nam nhân tranh thủ tiền đồ, cho nên kiếp này nàng không thành thân. Nhưng kể từ sau khi cứu hắn đang bị thương, đại kế hoạch không thành thân của nàng dần dần tan rã. Lúc nàng đang khổ não nói mấy lời vàng ngọc, hắn liền giúp nàng kiếm vào rất nhiều ngân lượng. Lúc nàng bị ác mộng kiếp trước làm phiền, nghe nàng kể khổ, dễ dàng cởi bỏ khúc mắc của nàng. Để nàng tin tưởng ác mộng nàng vẫn sợ sẽ không phát sinh, bởi vì đã có hắn ở bên. Nhưng hắn chỉ để lại hai chữ chờ ta, cứ như vậy trộm mất trái tim của nàng. Hơn nữa đi một lần là 3 năm, không hề có tin tức. Cứ tưởng rằng kiếp này vô duyên gặp lại. Nào biết khi nàng dẫm vào vết xe đồ kiếp trước bị di nương và đại ca bán. Rõ ràng muốn đem nàng đưa vào miệng cọp, trước một khắc đám con em hoàn khố ăn nàng vào bụng. Hắn lại xông vào hiện trường gây án cùng nàng vùi trên giường, nói muốn cùng nàng nghịch chuyển số phận. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện mới có tên Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi. Chương 1, ngày 21 tháng 7 năm kiến nghiệp thứ nhất. Canh 3 giờ tí, trong vườn hoa phía sau Mạc phủ, ánh trăng khuyết đang treo trên cao, ánh trăng trong ngần chiếu xuống mặt đất mang theo chút dịu dàng. Trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa quỳnh, mấy đóa hoa quỳnh trắng noãn ngẩng đầu nở rộ. Mạc Hâm Mẫn đi nhanh từ dưới gốc cây hòe ra, hành động lén lút không ngừng nhìn bốn phía, thấy hai ma ma tuần vườn đến gần, vội vàng cúi thấp người xuống, trốn phía sau cây, cho đến khi các ma ma đi xa, mới từ phía sau gốc cây đi ra. Theo đường mòn trải đá, hắn bước nhanh về phía cửa sau, đầy tớ A Thuận trông coi cửa sau nhìn thấy bóng dáng hắn liền tiến lên đón, khuôn mặt nịnh bợ lấy lòng. Đại công tử, ngài đã tới. Hắn không nhiều lời, hướng A Thuận mở lòng bàn tay ra, A Thuận hiểu ý, lập tức cởi chìa khóa đang đeo trên người xuống đưa cho hắn, Mạc Hâm Mẫm rất hài lòng với thái độ này của hắn ta, thuận tay từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc cho hắn. A Thuận áng chừng bạc, cặp mắt sáng lên, liền vội vàng khom người nói cảm tạ. Đi uống rượu thôi, nhớ đừng uống say quá mức, trước hừng đông phải quay về, nếu bị người khác phát hiện đừng trách bản công tử không bảo vệ được ngươi. Hắn xem thường liếc nhìn A Thuận hèm rượu. Dạ dạ, tiểu nhân nhất định sẽ quay về trước hừng đông. A Thuận cầm chặt nén bạc xoay người chạy đi, nghĩ thầm, này cũng đủ cho ta uống hơn chục bình rượu ngon. Nhớ tới rượu hoa quế ở Thiên Hương Cư, hắn hít sâu một hơi, cặp mắt híp nheo lại giống như đã nghe thấy mùi vị của rượu. Thấy A Thuận đi xa, Mạc Hâm Mẫn tìm một chiếc chìa khóa đặc chế, mở ra khóa đồng to lớn dày cộm ở cửa sau, rắc rắc một tiếng, hé ra khuôn mặt tươi cười chào đón. Mạc ca ca, ngươi tới muộn, làm đệ đệ chờ rất lâu rồi. Một nam tử mặc thanh bào đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói. Ác lão đầu nhà chúng ta, không biết hôm nay bị chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm tình, chỉ đông mắng tây còn gọi ta tới bên hung hăng dạy dỗ ta một trận, vất vả lắm mới thoát thân. Mạc Hâm Mẫm thở dài. Thân mật thắm thiết leo lên bả vai của đối phương tựa như huynh đệ tốt. Hắn là Lý Hải Đình, gia đình là phường tơ lụa nổi tiếng trong kinh thành, hàng năm không biết đưa vào trong cung biết bao nhiêu gấm vóc tơ lụa, Lý gia cái khác không nhiều chính là rất nhiều bạc. Thê thiếp của Lý lão gia thành đoàn, trưởng tử con vợ kế tất cả hơn 10 người, không nghĩ tới vợ cả lúc gần 40 tuổi, lại thêm cho hắn một hài tử Lý Hải Đình này, được yêu thích từ trong bụng. Hơn nữa bản thân Lý Hải Đình thường ngày môi hồng răng trắng, trên dưới nhã nhặn khuôn mặt thông minh, Lý phủ trên dưới đều cưng chiều tiểu tổ tông này cho dù ai thấy đều muốn đỏ mặt. Tháng trước Lý Hải Đình cùng mẫu thân và tàu tàu đến phổ độ tự, ngoài ý muốn gặp một nữ tử, nàng đang chữa bệnh từ thiện cho người nghèo, ngày ánh mắt đầu tiên cả trái tim của hắn đã bị người đẹp mang đi luôn rồi, mấy lần muốn tiến lên bắt chuyện lại gặp bà vú và tỳ nữ của nàng ngăn trở. Sau khi Lý Hải Đình về nhà, suốt ngày thất hồn lạc phách ăn ngủ không ngon, ngày càng gầy gò. Người nhà thấy hắn như vậy, lòng đau không dứt, sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, hỏi thăm chung quanh, mới biết được nữ tử kia là Mạc gia nhị tiểu thư Mạc Thi Mẫn, liền vội vàng cho bà Mai đến cửa, muốn cầu được mối nhân duyên tốt cho nhi tử. Nhưng Mạc lão gia là một vị quan, còn là một bước lên mây, là đại quan tam phẩm rất được hoàng đế coi trọng, người làm quan làm sao coi trọng người làm ăn buôn bán. Huống chi là một gia đình nhỏ bé, người thô tục đến mấy con chữ cũng không nhận biết được. Nếu Lý Hải Đình cầu là thứ nữ liền thôi, cố tình nhìn chúng Mạc gia dòng chính nữ, nếu kết thành thân gia, sẽ tổn hại đến danh tiếng của Mạc lão gia. Vì vậy, dù sao chăng nữa, Mạc lão gia cũng sẽ không đồng ý cử hôn sự này.